Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, còn sống giá trị. Đề cử: Một người giết mấy ngàn người tự nhiên rất lợi hại phiền phức. Nhưng nếu như là mấy ngàn người cùng một chỗ động thủ, lời nói làm theo hội nhanh lên rất nhiều. 4.000 người, 2.000 người, 1.000 người, 500 người, mỗi một cái hô hấp đều là một cái nhảy vọt, tượng trưng cho sinh mệnh dấu hiệu nhảy vọt. Chung quanh tiếng chém giết đã kinh biến đến mức tĩnh không thể nghe thấy. Chiến trường cũng diễn biến thành chân chính ngục. Khắp nơi đều là nát chi thi thể, huyết nhục nát mặt. Sinh mệnh tại thời khắc này hèn mọn như bụi bặm. Tại cái này hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, vậy mà ẩn ẩn truyền đến trầm thấp tiếng nức nở. Đều là ta sai, đều là ta sai. Nếu như không phải ta cố ý động thủ, nếu như không phải vì cái gọi là tôn nghiêm, bọn họ căn bản sẽ không chết. Bọn họ tất cả mọi người sẽ không chết. Là ta một tay đem bọn hắn mang vào địa ngục. Ta căn bản không xứng thành vì thủ lĩnh bọn họ. Nhìn lấy thương vong hầu như không còn thủy quân Heppo, Hoa Treo bất lực quỳ ở trên mặt đất bên trên. Thủ lĩnh, chuyện này không thể hoàn toàn trách ngươi. Ta cũng có trách nhiệm. Là ta đánh giá thấp địch nhân. Không có kết thúc khuyên can ngươi trách nhiệm. Nanh sói, ngươi không có chết, ngươi còn sống. Hoa Treo đột nhiên ngẩng đầu, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn về phía bên cạnh. Có lẽ là trên linh hồn thiêu đốt, để cho ta giữ lại một tia thanh minh. Bất quá, những này đều đã râu ria. Chúng ta bây giờ nhất định phải nghĩ biện pháp còn sống rời đi nơi này. Nanh sói thở sâu, dùng kiên nghị ánh mắt nhìn về phía chậm rãi đi tới Apophis. Nanh sói, ngươi đi trước đi, ta đến đoạn hậu. Câu nói này hẳn là để ta tới nói mới đúng. Thủy quân Heppo có thể không có ta, nhưng Zetsu không thể không có ngươi, cái này đời thứ 13 dương cột. Ta chỗ nào còn mặt mũi nào khi thủ lĩnh bọn họ. Ngươi so ta có tư cách hơn. Với, nhàm chán khổ tình hí liền lên diễn đến nơi đây đi. Apophis đứng ở trước người hai người, đạm mạc ánh mắt ở trên cao nhìn xuống. Apophis, ta và ngươi liều, thù mới hận cũ đồng loạt phun lên. Hoa Treo tròn mắt chỉ nước, muốn liều lĩnh nhào lên. Cho ta tỉnh táo một điểm, còn chê ngươi lỗ mãng tạo thành tổn thất không đủ lớn sao? Nanh sói tiến lên đem hắn đè lại, thanh sắc câu lệ quát lớn. Hoa Treo nóng nảy chuyển động thân thể đột nhiên cứng đờ, không cam lòng gục đầu xuống. Nanh sói đem cừu hận thu hết tâm, sau đó dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía Apophis. Apophis các hạ, lần này là chúng ta thua, nhưng người ta ở giữa cũng không có thực chất tính cừu hận. Có lẽ chúng ta có thể dùng càng tăng nhiệt độ hơn cùng thủ đoạn giải quyết vấn đề. Gặp Apophis không có bất kỳ cái gì phản ứng, nanh sói đâu vào đấy phân tích nói, một cái thành thục hải tặc không nên bị tâm tình khoảng trừng, chỉ có lợi ích mới là thế gian vĩnh hằng bất biến chân lý. Về phần những chiến đó vong thủy quân Heppo, ta sẽ đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên búp phét trên thân. Hắn mặt ngoài mời chúng ta đến đây trợ lực, nhưng trên thực tế là muốn thông qua tiêu diệt chúng ta tới đả kích Hoa Quốc thế lực. Thậm chí đem trách nhiệm trốn tránh đến Apophis các hạ trên thân. Bởi vậy gây nên các hạ cùng chúng ta Hoa Quốc thù địch. Lấy đạt tới lưỡng bại câu thương mục đích, nanh sói bệnh lấy hoang ngôn. Thậm chí ngay cả chính mình cũng lún xuống đi vào. Đáng chết búp phét, lại có loại này dã tâm. Nếu như không phải Apophis các hạ kịp thời xuất hiện cứu chúng ta, chỉ sợ thực biết để hắn âm mưu cho đạt được. Hoa Treo một mặt mộng bức nhìn lấy nanh sói, phảng phất là lần đầu tiên biết hắn. Loại này không biết xấu hổ lời nói dối ngươi vậy mà há mồm liền ra. Tại cái này về sau, Apophis các hạ sẽ trở thành chúng ta Hoa Quốc tối cao đẳng cấp khách quý. Thậm chí, Apophis các hạ, nếu như muốn khi tiến vào tân thế giới trước đó tu hành vũ trang sắc bá khí lời nói, Chin Giao thủ lĩnh cũng sẽ là người lựa chọn tốt nhất. Đây là một cái cả hai cùng có lợi quyết định. Thật đúng là nói đến ta đều có chút động tâm. Nanh sói nghe được vui vẻ, mà Apophis lời kế tiếp ngữ lại là để hắn như rơi vào hầm băng. Chỉ tiếc, ta cũng không phải là hải tặc. Ta chỗ truy đuổi cũng không phải là loại kia nhàm chán đồ, vật. Nanh sói ổn định tâm thần, vẫn không có ý định từ bỏ. Mặc kệ Apophis các hạ muốn cái gì, chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Mà lại, ta cùng Hoa Treo thủ lĩnh đều không phải là loại kia đặc biệt có thiên phú người. Cùng Apophis các hạ loại thiên tài này càng là cách xa nhau rất xa. Apophis các hạ hoàn toàn không cần lo lắng cho bọn ta hội trong tương lai mang cho ngươi đến cái uy hiếp gì, nếu như các ngươi làm cho ta cảm thấy uy hiếp lời nói, ta ngược lại rất tình nguyện để cho các ngươi sống sót. Bởi vì, loại kia có người tại sau lưng truy đuổi đuổi theo mang đến kích thích hưng phấn thật sự là quá mỹ. Diệu. Apophis bình tĩnh đạm mạc thanh âm rốt cục xuất hiện một tia chập trùng. Nanh sói cùng Hoa Treo đều là chấn động trong lòng. Cái này Apophis quả nhiên là cái đồ biến thái. Nào có người hội khát vọng loại kia tại nhảy múa trên lưỡi đao cảm giác. Còn có, cừu nhân loại sinh vật này không phải là càng nhỏ yếu hơn càng tốt sao? Hắn vậy mà khát vọng có thể cho tính mạng hắn mang đến uy hiếp địch nhân. Dù là tại bọn họ loại này giết người như ngoé hải tặc trong mắt, Apophis loại nhân vật này cũng thật sự là quá điên cuồng, quá nguy hiểm. Nanh sói cùng Hoa Treo trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận. Sớm biết Apophis là loại này liều lĩnh người điên, bọn họ tuyệt đối sẽ không trêu chọc phải đối phương, mà rác rưởi không có còn sống giá trị. Gặp Apophis đã đem trong tay ma kiếm giơ cao khỏi đỉnh đầu. Nanh sói cấp tốc vội vàng uy hiếp nói. Chin Giao thủ lĩnh thế nhưng là treo giải thưởng vượt qua 500 triệu đại hải tặc. Nếu như ngươi giết chúng ta lời nói, hắn nhất định sẽ cho chúng ta revenge. Thật sao? Này mà các ngươi lại là lại cho ta một cái không thể không giết các ngươi lý do. Tàn dương như huyết. Hai khỏa đẫm máu đầu lâu mang theo không cam lòng tuyệt vọng lăn xuống đến một bên. Nhanh, nhanh chuẩn bị ra biển. Nơi này không thể lại ở lại. Mắt thấy thủy quân Heppo là như thế nào toàn quân bị diệt Capone Bet chỉ cảm thấy đi đứng run rẩy. Loại kia khủng bố giết hại cũng là hắn loại này trời sinh tính tàn nhẫn người nhìn đều ảm đạm tim. Đập nhanh. Hắn hiện tại liền sợ ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy cái kia quỷ thần quái vật đứng ở trước mắt. Đại đầu mục, thế nhưng là nơi này cơ nghiệp, nơi này đã toàn xong. Đại hải tặc Chin Giao cũng không phải loại kia hội giảng đạo lý người. Coi như búp phết chết, hắn như cũ hội giận chó đánh mèo tới nơi này. Đại đầu mục, vậy chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Tây Hải quả nhiên vẫn là quá nhỏ. Mafia bố cục cũng quá cực hạn. Capone Bet ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía đại hải. Ta quyết định ra biển đi làm hải tặc. Chờ ta thống nhất Tây Hải liền tiến quân đại hải trình. Ngoặc kép chấm chấm. Sau một ngày, tĩnh lặng trúc lâm, gió nhẹ quét. Đột nhiên, một cỗ cực khí thế cường hãn bạo phát. Lại giống như thực chất đồng dạng đem cành trúc áp đảo. Apophis, ta nhất định phải giết ngươi, nhất định phải giết ngươi a. Ra ra, ba ba hắn là sẽ không lại trở về sao? Về không được cũng tốt. Thủy quân Heppo tại trên tay hắn bị tiêu diệt gần nửa. Hắn căn bản không xứng làm thủ lĩnh, chết cũng phải cho ta đem đời thứ 13 giường cột danh hào trả lại. Ô ô, Abu. Người khóc lên thật sự là phiền người chết, là cái nam nhân liền đem sự tình gánh vác đến. Về phần phụ thân cùng thủy quân Heppo thù, hội tự ta thân thủ qua báo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,